Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả của trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 59, quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 58 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn đang là cuộc chiến đấu tranh vào cái chức thường vụ thị ủy của thành phố Lộc Minh và gặp rất là nhiều những cái trắc trở với những người đề cử của Liêu Kinh Vũ. Diễn biến tiếp theo như thế nào, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính. Cuộc đấu trí quyết liệt. Bỏ đi một hai người. Nghe đề nghị của Triệu Khánh Tài, ánh mắt Đường Vận Cương khẽ lướt qua gương mặt Triệu Khánh Tài, rồi nhạt nhạt lắc đầu nói: không cần, cứ như vậy đi. Triệu Khánh Tài thấy mục đích không đạt được, liền cười gượng một tiếng, quay người rời đi. Nhìn theo hướng Triệu Khánh Tài rời khỏi, khóe miệng Đường Vận Cương hiện lên một nụ cười lạnh nhạt. Đối với mưu tính nhỏ của Triệu Khánh Tài, Đường Vận Cương nhìn rất rõ. Nếu thêm tin Trần Miên Sán mà gạch tên người khác, thì những người kia hỏi tới, Triệu Khánh Tài sẽ lập tức nói là do mình yêu cầu xóa. Bất kể bị xóa tên là ai, bản thân ông đều sẽ phải gánh chịu sự bất mãn của đối phương. Tuy Đường Vận Cương không để tâm chuyện này, nhưng cũng không muốn trở thành tấm bia đỡ đạn cho Triệu Khánh Tài. Hơn nữa, Đường Vận Cương còn mơ hồ đoán được rằng nếu Triệu Khánh Tài định xóa tên trong danh sách, người đầu tiên bị xóa rất có thể là Thẩm Hồng Phi. Như vậy sẽ tạo ra mâu thuẫn giữa Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ, thậm chí còn kéo cả mình vào. Trong khi bình thường Thẩm Hồng Phi vẫn khá tôn trọng ông, thậm chí tại các cuộc họp thường vụ còn ủng hộ ông trong nhiều việc lớn. Nếu bị Triệu Khánh Tài chưa đẽ thành công, thì sau này trong thường vụ ông sẽ mất đi một trợ lực. Còn Hoàng Ngọc Xuyên và những người khác sẽ nhân cơ hội mở rộng ảnh hưởng, điều mà Đường Vận Cương tuyệt đối không muốn thấy. Buổi chiều, cuộc họp thường vụ tỉnh ủy được tổ chức đúng giờ. Đường Vận Cương trước tiên để Triệu Khánh Tài đọc toàn bộ danh sách hai ứng viên bổ sung vào thường vụ thành ủy Lộc Minh. Trong danh sách này, tên Trần Minh Sán được xếp ở vị trí cuối cùng. Theo quy tắc sắp xếp thông thường của ban tổ chức, những người xếp trên thường được lãnh đạo tỉnh coi trọng hơn, khả năng trúng tuyển cao hơn, còn những người xếp sau thì cơ hội thấp hơn. Sau khi Triệu Khánh Tài đọc xong, Đường Vận Cương nói: mọi người bàn luận xem chọn ai thì phù hợp hơn. Vừa dứt lời, Đỗ Ngự Phong liền ngẩng đầu nói: để tôi đề cử trước một người nhé, chính là đồng chí Trần Minh Sán xếp cuối danh sách. Tôi đã gặp đồng chí này, cũng tìm hiểu khá kỹ về tình hình của cậu ấy. Đây là một cán bộ trẻ ưu tú, làm việc thực chất, kín tiếng, đặc biệt trong thời gian giữ chức Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Lộc Minh. Anh ấy thể hiện cực kỳ xuất sắc, nhất là trong dự án cảng nước sâu quy mô lớn đảo Lộc Vĩ gần đây, Trần Minh Sán có biểu hiện rất nổi bật. Vì vậy đã được thành phố Lộc Minh đề bạt làm bí thư huyện ủy Lộc Giác. Trong tương lai, cùng với việc xây dựng dự án cảng nước sâu lớn ở đảo Lộc Vĩ, vị trí địa lý của huyện Lộc Giác sẽ ngày càng quan trọng, kinh tế huyện cũng sẽ phát triển vượt bậc. Vì vậy, tôi cho rằng đề nghị của thành phố Lộc Minh về việc đưa bí thư huyện ủy Lộc Giác vào thường vụ thành ủy là hoàn toàn hợp lý. Tôi ủng hộ đề nghị này. Đỗ Ngự Phong vừa dứt lời, phó bí thư tỉnh ủy Hoàng Ngọc Xuyên liền ngẩng đầu nói: tôi không tán thành ý kiến của đồng chí Đỗ Ngự Phong. Mặc dù vị trí địa lý của huyện Lộc Giác rất quan trọng, nhưng với tổng thể GDP và tốc độ phát triển kinh tế hiện nay của huyện, nếu cưỡng ép đề bạt bí thư huyện ủy lên làm ủy viên thường vụ thành ủy, e rằng sẽ khó nhận được sự đồng thuận của các bí thư huyện, quận khác trong thành phố Lộc Minh. Dù sao thì hiện tại Lộc Giác vẫn chưa phải là huyện kinh tế mạnh, nếu muốn đề bạt bí thư huyện cũng nên đợi đến khi Lộc Giác thực sự phát triển rồi hãng tính. Chỉ khi khiến các đồng chí đứng đầu các huyện quận khác tâm phục khẩu phục, quyết sách của chúng ta mới nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cơ sở. Phải nói rằng lời của Hoàng Ngọc Xuyên khá có lý, hơn nữa điểm xuất phát cũng rất chuẩn. Tuy nhiên, ông ta vừa nói xong, Thẩm Hồng Phi liền đứng ra. Phó bí thư Hoàng nói quả thật rất có lý. Quả thực hiện nay tổng lượng kinh tế của huyện Lộc Giác chưa đứng vào hàng đầu toàn thành phố. Những đồng chí đã bỏ qua một thực tế rất quan trọng. Phần lớn dự án cảng nước sâu lớn ở đảo Lộc Vĩ đều đặt tại huyện Lộc Giác. Nếu nâng cao địa vị chính trị của bí thư huyện ủy Lộc Giác, thì trong 5 đến 6 năm tới, thậm chí lâu hơn nữa, điều này sẽ có lợi cho việc xây dựng dự án cảng nước sâu. Đối với việc điều phối phát triển toàn bộ dự án cũng có tác dụng thúc đẩy tích cực. Lời phản biện này của Thẩm Hồng Phi đánh trúng điểm yếu của Hoàng Ngọc Xuyên khiến ông ta cau chặt mày. Lúc này Triệu Khánh Tài đứng ra trầm giọng nói: Đồng chí Thẩm Bồng Phi, tôi cho rằng cách nói của anh hơi chủ quan. Với phong cách lãnh đạo mạnh mẽ của anh và đồng chí Liêu Kinh Vũ, việc điều phối giữa huyện Lộc Giác và dự án càng được sâu hẳn không có vấn đề gì, hoàn toàn không cần phải nâng cao thêm địa vị chính trị của huyện Lộc Giác. Lỡ sau này xảy ra tình trạng đuôi to khó xử thì sao? Thẩm Bồng Phi mỉm cười: Trưởng ban Triệu, anh lo xa quá rồi. Thành phố Lộc Minh chúng tôi nâng cao địa vị chính trị của huyện Lộc Giác là vị trí chiến lược của huyện này cực kỳ quan trọng. Nếu không dành cho nó sự coi trọng tương xứng, e đồng trong rất nhiều công việc, Lộc Giác sẽ bị bó tay vào chân, đặc biệt là vị trí bí thư huyện ủy. Nếu có thể trở thành ủy viên thường vụ thành ủy, sẽ rất có lợi cho việc điều phối nguồn lực và chính sách cần thiết. Điều này cũng có lợi cho sự phát triển lâu dài của huyện Lộc Giác. Thấy Thẩm Bồng Phi đối đầu trực diện với mình, Triệu Khánh Tài không khỏi nhíu mày, đào mắt rồi nói: Về việc có nên đưa bí thư huyện ủy Lộc Giác vào thường vụ thành ủy hay không, tôi nghĩ chúng ta cũng đừng tranh luận nữa. Phía sau còn mấy danh sách cần thảo luận, hay là bỏ phiếu quyết định đi. Phải quá nửa số người đồng ý thì đề nghị mới được thông qua. Thấy Triệu Khánh Tài no năng rất tự tin, trong mắt còn ánh lên vẻ hưng phấn đắc ý, Thẩm Bồng Phi không khỏi thầm lo lắng. Nhưng ông cũng không phải người dễ chịu thua, liền gật đầu nói: Được, vậy thì bỏ phiếu, tôi ủng hộ việc đề bạt bí thư huyện ủy Lộc Giác làm ủy viên thường vụ thành ủy Lộc Minh. Khi nói, Thẩm Bồng Phi đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ thành phố Lộc Minh của chúng ta, dụng ý rất rõ ràng, đây là chuyện của Lộc Minh, tiếng nói của tôi, bí thư thành ủy Lộc Minh vẫn có trọng lượng. Triệu Khánh Tài cũng không chịu thua. Bí thư huyện ủy Lộc Giác thuộc quyền quản lý của thành phố Lộc Minh, những ủy viên thường vụ thành ủy Lộc Minh lại thuộc quyền quản lý của tỉnh ủy. Tỉnh ủy cần cân nhắc từ góc độ toàn cục, vì vậy tôi không ủng hộ việc bí thư huyện ủy Lộc Giác trở thành ủy viên thường vụ thành ủy Lộc Minh. Tôi cho rằng hoàn toàn không cần thiết. Tôi ủng hộ ý kiến của đồng chí Triệu Khánh Tài. Hoàng Ngọc Xuyên tỏ thái độ. Tôi ủng hộ đồng chí Thẩm Bồng Phi. Đỗ Ngự Phong tỏ thái độ. Hai phiếu đối hai phiếu. Tôi ủng hộ đồng chí Triệu Khánh Tài. Phó Tỉnh trưởng thường trực Tôn Thắng tỏ thái độ. 3 phiếu đối 2 phiếu. Thẩm Hồng Phi bị dẫn trước. Tôi ủng hộ đồng chí Triệu Khánh Tài. Trưởng ban mặt trận thống nhất Chu Lượng lên tiếng. Khi Chu Lượng bày tỏ lập trường, bầu không khí trong vòng lập tức trở nên căng thẳng. 4 phiếu. Phe của Triệu Khánh Tài đã có tới 4 phiếu. Phải biết rằng bình thường Chu Lượng thường giữ thái độ trung lập, nhưng lần này ông ta lại chọn ủng hộ Triệu Khánh Tài, quá bất ngờ. Trên mặt Triệu Khánh Tài cuối cùng cũng lộ ra nụ cười đắc ý. Để chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu quyết định này, ở bên dưới ông ta đã bỏ ra không ít công sức. Ông ta tin rằng đến lúc này chỉ cần phe mình có thêm 1 phiếu nữa thì phe Thẩm Hồng Phi coi như đại thế đã mất. Bởi vì thông thường trong thường vụ còn có 3 lá phiếu trung lập, rất ít khi bày tỏ lập trường. Chính ủy quân khu tỉnh Tôn Cảnh Sương, trưởng ban tuyên truyền tỉnh ủy Nghiêm Lâm Quế và bí thư tỉnh ủy Đường Vạn Cương. Thường vụ tỉnh ủy tỉnh Thiên Nhai tổng cộng có 13 người, trừ đi 3 phiếu trung lập, cộng thêm 4 phiếu hiện có của họ, đã vượt quá nửa số phiếu. Đặc biệt là Đường Vạn Cương, khi cấp dưới có ý kiến mâu thuẫn, ông thường xem xét thời thế và chỉ phát biểu vào thời khắc cuối cùng. Và đa phần khi ông lên tiếng cũng là lúc đại sự được quyết định. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần ý kiến của cấp dưới không trái ngược nghiêm trọng với quan điểm của ông, Đường Vạn Cương vẫn sẽ giữ ổn định cục diện, lấy ý kiến đa số làm chủ. Tôi ủng hộ ý kiến của đồng chí Triệu Khánh Tài. Thời khắc then chốt, bí thư thành ủy Thiên An Lư Trác Nguyên lên tiếng. Phe Triệu Khánh Tài đã có 5 phiếu. Trên mặt Hoàng Ngọc Xuyên đã lộ ra nụ cười đắc ý nhàn nhạt. Theo ông ta thấy, sự việc phát triển đến mức này, phe Thẩm Vọng Phi gần như không còn khả năng xoay chuyển cục diện. Lúc này ánh mắt Triệu Khánh Tài vừa hay nhìn sang Hoàng Ngọc Xuyên, hai người nhìn nhau đều có thể thấy đó sự đắc ý và phấn khích trong mắt đối phương. Đúng lúc đó, bí thư chính pháp ủy Lưu Triều Thụy nhàn nhạt nói: Tôi ủng hộ ý kiến của đồng chí Thẩm Bồng Phi. Nói xong, Lưu Triều Thụy cúi đầu bưng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi lớp bọt trà trên miệng chén, dường như hoàn toàn đắm chìm vào đó. Ngay khoảnh khắc này, Hoàng Ngọc Xuyên và Triệu Khánh Tài đều sững sờ, kinh ngạc nhìn Lưu Triều Thụy. Vị bí thư chính pháp thường ngày đa phần giữ thái độ trung lập, hôm nay rốt cuộc là sao? Vì sao ông ta lại đột nhiên ủng hộ Thẩm Hồng Phi? Nhưng khác với Hoàng Ngọc Xuyên và Triệu Khánh Tài, Lúc này trên mặt Thẩm Hồng Phi lại vô cùng bình thản, không hề bất ngờ về kết quả này. Bởi vì Lưu Triệu Thụy và Thẩm Hồng Phi xuất thân cùng một dòng, sao ông ta có thể không ủng hộ Thẩm Hồng Phi được? Tuy nhiên lúc này vẫn chỉ là 5 phiếu đối 3 phiếu, phe Triệu Khánh Tài vẫn dẫn trước khá xa. Sắc mặt Triệu Khánh Tài tuy khó coi hơn vài phần, nhưng vẫn tràn đầy tự tin. Đúng lúc này, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Lưu Kiên Vĩ lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói: "Tôi ủng hộ Thẩm Hồng Phi." Nói xong, Lưu Kiên Vĩ cúi đầu cầm bút, bắt đầu ghi chép vào sổ tay của mình. Không ai biết ông ta đang viết gì, nhưng lập trường của ông khiến bầu không khí trong phòng họp lập tức trở nên căng thẳng thêm lần nữa. 5 phiếu đối 4 phiếu, phe Triệu Khánh Tài chỉ còn hơn 1 phiếu. Sắc mặt Hoàng Ngọc Xuyên lúc này đã trở nên nặng nề, còn sắc mặt Triệu Khánh Tài thì càng thêm khó coi. "Tôi bỏ phiếu trắng." Thời khắc then chốt, trưởng ban tuyên truyền Nghiêm Lâm Quế đột nhiên lên tiếng. Ngay lập tức, sắc mặt Hoàng Ngọc Xuyên và Triệu Khánh Tài đều biến đổi, trong ánh mắt lộ ra vẻ phân khích. Trung lập, Nghiêm Lâm Quế quả nhiên lại chọn thái độ trung lập. Như vậy phía họ tương đương đã có 6 phiếu, phe Thẩm Hồng Phi cơ bản đã không còn cơ hội nữa. Sau khi Nghiêm Lâm Quế nói xong, ông ta nhẹ nhàng nâng chén nước lên, ung dung uống trà. Dường như bầu không khí căng thẳng trong cả phòng họp hoàn toàn không liên quan gì đến người tạo ra nó là ông ta vậy. Lúc này, Hoàng Ngọc Xuyên và Triệu Khánh Tài đều đưa ánh mắt đầy kỳ vọng về phía chính ủy quân khu tỉnh Tôn Cảnh Sương. Phải biết rằng, vị đại lão này bình thường chỉ cần không liên quan đến công việc chuyên môn của mình thì hầu như sẽ không tham gia vào những việc như thế này. Vì vậy, chỉ cần lá phiếu của ông ta tiếp tục giữ trung lập thì Thẩm Bồng Phi và Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ thua. Ngay lúc đó, một cảnh tượng hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người đã xảy ra. Tôn Cảnh Sương thậm chí còn không ngẩng đầu lên, vừa cúi nhìn mặt bàn vừa thản nhiên nói: "Tôi ủng hộ đồng chí Thẩm Hồng Phi." Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng lại long trời lở đất, khiến Hoàng Ngọc Xuyên và Triệu Khánh Tài như bị sét đánh, trong khoảnh khắc tim gan như bị thiêu cháy. Chuyện gì thế này? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Vì sao Tôn Cảnh Sương, người trước nay luôn giữ trung lập, lại đứng về phía Thẩm Hồng Phi? Trong chốc lát, tất cả bọn họ đều ngây người. Lão già này chẳng phải xưa nay vẫn trung lập hay sao? Vì sao lại đột nhiên chọn lập trường? Triệu Khánh Tài và Hoàng Ngọc Xuyên nhìn nhau, đều thấy đó sự nghi hoặc và khó hiểu trong ánh mắt đối phương. 5 phiếu đối 5 phiếu, 1 phiếu trắng, hòa rồi. 2 lá phiếu cuối cùng chính là của Bí thư Tỉnh ủy Đường Vạn Cương và Trưởng ban Thư ký Trương Nhậm Phiền. Rốt cuộc họ sẽ lựa chọn thế nào? Lúc này, Thẩm Hồng Phi, Triệu Khánh Tài và những người khác đều dồn ánh mắt về phía Trương Nhậm Phiền. Bởi vì bọn họ đều biết, trong tình huống bình thường, thái độ của Trương Nhậm Phiền gần như đại diện cho thái độ của Đường Vạn Cương. Chỉ cần Trương Nhậm Phiền tỏ rõ lập trường thì lập trường của Đường Vạn Cương cũng sẽ rõ ràng. Trước bao ánh mắt dõi theo, Trương Nhậm Phiền mỉm cười, ngẩng đầu nói: "Tôi cho rằng chuyện của thành phố Lộc Minh, từng vì chúng ta vẫn nên tôn trọng sự lựa chọn của bản thân Lộc Minh, đặc biệt là huyện Lộc Giáp có liên quan trực tiếp đến dự án cảng nước sâu quy mô lớn ở đảo Lộc Vĩ. Vì thế việc nâng cao địa vị chính trị của bí thư huyện ủy Lộc Giáp là một lựa chọn không tồi." Trương Nhậm Phiền vừa dứt lời, trong mắt Thẩm Hồng Phi lập tức ánh lên sự xúc động, ánh nhìn dành cho Trương Nhậm Phiền tràn đầy cảm kích. Trương Nhậm Phiền khẽ mỉm cười với Thẩm Hồng Phi, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Đường Vạn Cương. Ngay sau đó, trong sự mong đợi của mọi người, Đường Vạn Cương thản nhiên nói: "Vị trí của Trần Minh Sán cứ quyết định như vậy đi. Trong vài năm tới, chỉ cần huyện Lộc Giác không xảy ra biến cố lớn nào thì tạm thời đảm bảo bí thư huyện ủy Lộc Giác giữ một ghế trong thường vụ thành ủy Lộc Minh." Lời này của Đường Vạn Cương giống như tiếng búa định án. Thẩm Hồng Phi phân khích đến mức vung mạnh cánh tay, niềm vui lộ rõ trên nét mặt. Trái lại, phía Triệu Khánh Tài và Hoàng Ngọc Xuyên thì như cà tím bị sương đánh, cúi đầu ủ rũ lặng lẽ liếm vết thương của mình. Lần này cú đánh mà Đường Vạn Cương mang lại cho họ quá nặng nề. Triệu Khánh Tài thế nào cũng không ngờ rằng mình tính toán đủ đường, cuối cùng trong cuộc họp thường vụ vẫn xảy ra biến cố, khiến công sức đổ sông đổ biển không thể chặn đứng đà trỗi dậy mạnh mẽ của Liêu Kinh Vũ. Ông ta đã tính sai. Trong phần thảo luận tiếp theo về một suất thường vụ thành ủy Lộc Minh khác, Phó chủ nhiệm Văn phòng Tỉnh ủy Lục Nhất Phàm, người thuộc phe Đường Vạn Cương, đã thành công vượt qua các đối thủ, giành được suất còn lại. Trong cuộc biểu quyết nhân sự lần này, Đỗ Ngự Phong và Thẩm Hồng Phi ném đào áp mận, hết hết sức ủng hộ Lục Nhất Phàm nhậm chức ủy viên thường vụ Thành ủy Lộc Minh. Nhất nhị lãnh đạo tỉnh phối hợp, cộng thêm sự ủng hộ mạnh mẽ của Thẩm Hồng Phi, người đứng đầu Lộc Minh, nên việc Lục Nhất Phàm trúng cử là điều không có gì bất ngờ. Sau khi tan họp, Đường Vạn Cương và Đỗ Ngự Phong sóng mai bước ra khỏi phòng họp, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, bầu không khí vô cùng thoải mái. Rõ ràng lần này hai người đứng đầu tỉnh Thiên Nhai đã bắt tay hợp tác, chính thức đưa tay vào Lộc Minh, bảo đảm rằng tại trận địa trọng yếu nhất này, tiếng nói của họ ngày càng vang dội hơn. Thế bế tắc khiến họ đau đầu suốt một thời gian dài ở Lộc Minh rốt cuộc cũng bị hai người liên thủ phá vỡ hoàn toàn. Trên đường về, hai người khẽ trò chuyện về Liêu Kinh Vũ. Họ đều hiểu rõ một chút để phá cục Lộc Minh lần này chính là Liêu Kinh Vũ. Nếu không có việc Liêu Kinh Vũ làm ra dự án cảng nước sâu quy mô lớn, rồi thuận thế đề xuất đưa bí thư huyện ủy Lộc Giác vào thường vụ, thì việc phá cục đối với họ sẽ vô cùng khó khăn. Giọng nói của hai người rất thấp, chỉ đủ cho hai người nghe, nhưng nhìn biểu cảm trên gương mặt họ cũng đủ thấy cuộc nói chuyện vô cùng vui vẻ. Đặc biệt khi nhắc đến Liêu Kinh Vũ, trong mắt cả hai đều lộ ra vẻ tán thưởng. Ở cấp độ của họ, khi dùng người và làm việc thường đứng ở tầm rất cao để nhìn vấn đề. Đối với nhân tài, họ không nhất thiết phải là người nhà, mà quan trọng hơn là có thực lực hay không, có làm được việc hay không. Và biểu hiện của Liêu Kinh Vũ rõ ràng đã khiến hai vị lãnh đạo này hết sức hài lòng, đặc biệt là giai đoạn 1 của dự án cảng nước sâu Lộc Vĩ. Tuy giai đoạn đầu gặp không ít trắc trở, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Liêu Kinh Vũ, cả chất lượng lẫn tiến độ công trình đều khiến lãnh đạo vô cùng hài lòng. Hai ngày sau, hai tân ủy viên thường vụ Trần Biên Sán và Lục Nhất Phàm chính thức tham gia cuộc họp thường vụ Thành ủy Lộc Minh. Tại cuộc họp, Thẩm Hồng Phi đích thân giới thiệu hai người với toàn thể thường vụ. Lục Nhất Phàm chính thức đảm nhiệm chức bí thư quận ủy quận Thượng Thành, còn bí thư quận ủy cũ được điều về làm việc tại văn phòng tỉnh ủy. Hai người chính thức trở thành hai ngôi sao chính trị trẻ tuổi tỏa sáng trên bản đồ thường vụ Thành ủy Lộc Minh. Kể từ khi Trần Biên Sán nhậm chức bí thư huyện ủy Lộc Giác, bầu không khí chính trường của huyện Lộc Giác đã thay đổi rõ rệt. Đặc biệt, việc đầu tiên ông làm sau khi nhậm chức là tăng cường mạnh mẽ vai trò của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật huyện. Chỉ trong vòng một tháng, Ủy ban Kỷ luật đã liên tiếp điều tra 8 vụ tham nhũng, áp dụng song quy đối với 2 bí thư thị trấn, 3 chủ tịch thị trấn và 5 cục trưởng. Trong một thời gian ngắn, tình hình tham nhũng trong đội ngũ cán bộ huyện Lộc Giác giảm xuống rõ rệt. Sau đó, Trần Biên Sán tiếp tục trao đòn mạnh, nghiêm khắc xử lý tình trạng cán bộ không làm việc bừa bãi, đặc biệt với các cán bộ trực tiếp phục vụ người dân, việc kiểm tra công khai lẫn bí mật diễn ra liên tục. Dưới áp lực cao như vậy, phong khí quan trường huyện Lộc Giác thay đổi hẳn, người dân tán dương không ngớt. Nhờ những biện pháp này, Trần Biên Sán nhanh chóng đứng vững tại Lộc Giác, đồng thời giành được sự công nhận của cả quan trường lẫn dân chúng. Sau khi Lục Nhất Phàm nhậm chức, ông cũng tiến hành cải cách mạnh tay đối với những tệ nạn thói xấu tồn tại lâu năm ở quận Thượng Thành, đồng thời quy hoạch lại tư duy phát triển kinh tế của quận, kiên quyết thúc đẩy theo đúng các quy hoạch phát triển kinh tế do chính quyền thành phố Lộc Minh đề ra. Dù mới nhậm chức hơn một tháng, nhưng quận Thượng Thành đã thể hiện sức sống bừng bừng, tốc độ phát triển nhanh không kém gì huyện Lộc Giác. Như vậy, hai ủy viên thường vụ trẻ tuổi Trần Biên Sán và Lục Nhất Phàm đã hoàn toàn giành được sự công nhận của các thường vụ khác ở Lộc Minh, đồng thời cũng được bí thư tỉnh ủy Đường Vạn Cương và tỉnh trưởng Đỗ Ngự Phong thừa nhận. Điều này đã đặt nền móng vững chắc cho con đường quan lộ phát triển hơn nữa của họ trong tương lai. Trong hơn một tháng gần đây, kể từ khi Trần Minh Sán đến Lộc Giác nhậm chức, Liêu Kinh Vũ lập tức cảm thấy gánh nặng trên vai mình nhẹ đi rất nhiều. Trước kia, trong thời gian Quách Trường Đức và Chu Lâm Chí nắm quyền ở Lộc Giác, luôn xảy ra chuyện này chuyện nọ khiến Liêu Kinh Vũ phải đau đầu. Nhưng sau khi Trần Minh Sán nhậm chức, vì hiểu rõ những điều mà lão lãnh đạo Liêu Kinh Vũ quan tâm, nên ông ta đã hoàn thành rất nhiều công việc với tiêu chuẩn cao, đồng thời kịp thời báo cáo lại. Nhờ đó Liêu Kinh Vũ hoàn toàn yên tâm về phía Lộc Giác. Thế nhưng, ngay khi Liêu Kinh Vũ vừa yên tâm, chuẩn bị nghiên cứu xem giai đoạn 2 của dự án cảng nước sâu lớn Lộc Vĩ nên thúc đẩy thế nào, thì tân thư ký chính quyền thành phố Vương Kiến Cường lại gõ cửa phòng làm việc của ông. Thị trưởng Liêu, bên khu phát triển phía đông xảy ra vấn đề rồi. Công trường giai đoạn 1 của dự án cảng nước sâu xảy ra sự cố, phía nhà thầu xây dựng đình công. Dù nói về một chuyện vô cùng khẩn cấp, nhưng giọng điệu của Vương Kiến Cường vẫn bình thản như gió thoảng mây bay, cứ như đang nói về một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Liêu Kinh Vũ nhìn vẻ mặt của Vương Kiến Cường, nghe nội dung anh ta nói, khóe miệng nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Giờ anh đã nhìn ra Vương Kiên Cương quả thực là một nhân tài có tâm thế và khí phách. Bên này lửa đã cháy đến mông rồi mà anh ta vẫn có thể ung dung tự tại, khí độ như vậy quả thực không phải người thường có được. Ồ, Đình Công à, vì sao lại Đình Công? Thị trưởng Liêu, phía Đình Công là tập đoàn xây dựng Hồng Lợi của tỉnh Thiên Nhai. Lý do Đình Công là họ vô cùng bất mãn với đơn vị giám sát Hàn Quốc Cảnh Phúc, cho rằng công ty giám sát Hàn Quốc trong quá trình giám sát đã chỉ đạo bừa bãi, quá hà khắc, thậm chí còn phủ định các hạng mục mà họ đã hoàn thành với tiêu chuẩn cao, yêu cầu làm lại từ đầu. Điều này họ không thể chấp nhận. Hơn nữa, trong thời gian gần đây, giữa họ và phía công ty giám sát liên tục xảy ra mâu thuẫn, nên cuối cùng đã dẫn tới cuộc đình công lần này. Tôi còn nhận được tin tập đoàn Hồng Lợi đang tích cực liên hệ với các nhà thầu khác, chuẩn bị liên kết đình công, đồng thời yêu cầu huyện Lộc Giác thay một công ty giám sát mới. Hiện đã có một số nhà thầu bày tỏ sẵn sàng hưởng ứng đề nghị đình công của họ, chỉ là vẫn đang quan sát, tạm thời chưa hành động. Nói đến đây, sắc mặt Vương Kiên Cường đã trầm hẳn xuống, rõ ràng anh ta vô cùng bất mãn với tập đoàn Hồng Lợi. Liêu Kính Vũ lại mỉm cười nhàn nhạt. Đồng chí Kiến Cường, vì chuyện này cậu thấy thế nào, nên xử lý ra sao? Nghe Liêu Kính Vũ không trực tiếp chỉ thị mà hỏi ý kiến mình, Vương Kiên Cường hiểu rằng thị trưởng Liêu lại đang khảo nghiệm mình. Tuy nhiên, trước khi đến đây, Vương Kiên Cường đã suy nghĩ kỹ chuyện này, nên lập tức đáp mà không hề do dự. Thị trưởng Liêu, tôi cho rằng sự việc lần này nhìn bên ngoài chỉ là mâu thuẫn đơn thuần giữa bên thi công và bên giám sát. Nhưng nếu đặt trong bối cảnh hàng loạt sự việc gần đây xảy ra ở Lộc Minh, thì hành vi của tập đoàn Hồng Lợi chưa chắc đã đơn giản như vậy. Hơn nữa, nếu xử lý không tốt, rất có thể Lộc Minh chúng ta sẽ lại nổi phong vân. Một khi nhiều nhà thầu liên kết lại gây sức ép với công ty giám sát, đặc biệt là tiến hành đình công, thì không chỉ tiến độ giai đoạn 1 của dự án càng được sâu bị ảnh hưởng, mà uy tín của Lộc Minh cũng sẽ bị tổn hại. Vì vậy, nhất định phải dập tắt sự việc này ngay từ đầu, ngăn chặn nó bùng phát thành rắc rối lớn hơn. Bởi vì chúng ta không thể bỏ qua một điểm rất quan trọng. Phó Thị trưởng Tôn Thắng là cố vấn của dự án này. Nếu thực sự xuất hiện vấn đề không thể cứu vãn, e rằng Phó Tôn sẽ trực tiếp can thiệp. Nghe Vương Kiên Cường trình bày xong, Liêu Kinh Vũ hài lòng gật đầu, nhìn Vương Kiên Cường cười nói. Dự định của tôi là cử anh trực tiếp tới hiện trường xử lý việc này. Anh có tự tin phối hợp ổn thỏa không? Vương Kiên Cường vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên như gió nhẹ mây trôi. Thị trưởng Liêu, sự việc phát triển đến mức này, tôi trực tiếp tới e rằng cũng chẳng ích gì. Đối phương chắc chắn sẽ không để mặt tôi. Theo tình hình hiện tại, đây hẳn là một cái bẫy được giăng sẵn nhắm vào ngài. Chỉ có ngài tới thì cái bẫy này mới bị kích hoạt, và cũng chỉ có ngài tới thì sự việc mới được đẩy sang bước tiếp theo. Tôi tới, đối phương chắc chắn sẽ không có bất kỳ động thái nào. Liêu Kinh Vũ lại cười. Lý do hắn hỏi câu đó vừa rồi chính là muốn xem Vương Kiên Cường có tự biết mình đến đâu không. Anh nhìn Vương Kiên Cường là người rất tự tin, tin rằng mình có thể xử lý tốt mọi cục diện. Những biểu hiện trước đó của Liêu Kinh Vũ cũng đều là giả, chỉ nhằm nói với Vương Kiên Cường rằng mình rất thưởng thức anh, muốn giao cho anh một mình xử lý việc này. Thông thường, nếu là người tài bình thường, lúc này thấy Liêu Kinh Vũ tin tưởng như vậy, thậm chí chưa cần Liêu Kinh Vũ nói ra cũng sẽ chủ động xin đi hiện trường để chia sẻ gánh nặng cho lãnh đạo. Nhưng Vương Kiên Cường lại nhìn thấu được những điều ẩn sau toàn bộ sự việc. Điều đó cho thấy người này nhìn vấn đề khá xa, là người có suy nghĩ, có tư duy, đúng kiểu tổng thư ký mà Liêu Kinh Vũ cần. Bởi nhiều khi một thư ký trưởng chỉ biết đoán ý lãnh đạo, hoàn toàn làm việc theo ý lãnh đạo, tuy rất tròn vai, nhưng kiểu người như vậy trong quan trường không thiếu, không có gì đáng bồi dưỡng. Dù sau này được điều ra ngoài nắm quyền độc lập, e rằng cũng khó làm nên thành tựu, thậm chí còn dễ mắc bệnh chạy theo công trình thành tích. Nhưng Vương Kiên Cường trước mắt lại không phải kiểu người đó. Anh ta có thể hiểu ý lãnh đạo, nhưng cũng có suy nghĩ riêng và kiên định với suy nghĩ của mình, có thể nhìn đó mục đích thực sự của đối thủ sau hàng loạt thủ đoạn. Thư ký trưởng như vậy mới là người Liêu Kinh Vũ cần, mới là tinh anh mà anh sẵn sàng bồi dưỡng. Sau những lần thăm dò liên tiếp, Liêu Kinh Vũ đã có nhận thức sâu hơn về năng lực của Vương Kiến Cường, liền cười nói. Được, vậy anh chuẩn bị một chút, lập tức đi cùng tôi tới công trường khu khai phát phía đông. Vương Kiến Cường cười ngay. Thị trưởng Liêu, lúc tôi tới đây đã liên hệ xong với Trình Thiết Nghiêu, bảo anh ấy đợi chúng ta dưới lầu rồi, tôi cũng không cần chuẩn bị gì thêm, chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lại sáng lên. Đúng là Vương Kiên Cường, có đầu óc, dám làm, không sợ phạm điều kiêng kỵ của lãnh đạo. Xem ra người này đã nhìn thấu rằng Liêu Kinh Vũ sẽ không vì anh tự ý quyết định mà sinh bất mãn, quả thật không đơn giản. Được, anh báo với bên văn phòng một tiếng, nói rõ hướng đi của chúng ta rồi xuống dưới thôi. Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa cầm túi xách trên bàn bước nhanh xuống lầu. Phía sau, Vương Kiên Cường theo sát, đồng thời rút điện thoại gọi thẳng cho văn phòng ủy ban thành phố, thông báo hướng đi của mình và Liêu Kinh Vũ. Khi đã tới phòng thư ký bên ngoài, anh lại dặn dò Trương Dĩ Sâm về hướng đi của họ, bảo có việc gì kịp thời liên hệ với thị trưởng Liêu hoặc với anh. Trương Dĩ Sâm lập tức hiểu ý. Theo Liêu Kinh Vũ đã lâu, Trương Dĩ Sâm nhìn ra đó nhiều việc. Chuyện như hôm nay, anh tuy cũng có thể đi theo nhưng lại không đi. Thị trưởng ra ngoài lại đúng giờ làm việc, lỡ tỉnh gọi điện khẩn mà văn phòng không có ai nghe máy thì rất dễ hỏng việc. Huống chi bên cạnh thị trưởng hiện đã có thư ký trưởng đi cùng. Anh với tư cách thư ký hoàn toàn có thể ở lại văn phòng làm tốt công việc hậu cần, đảm bảo Liêu Kinh Vũ yên tâm làm việc ở tuyến trước. Liêu Kinh Vũ cùng Vương Kiên Cường lên xe, trực tiếp đến công trường xây dựng khu phát triển phía đông. Đứng ngoài công trường nhìn vào từ xa, Liêu Kinh Vũ thấy cả khu công trường yên nắng lạ thường, không còn nghe máy móc gầm rú hay âm thanh thi công ầm ĩ như trước kia. Từng chiếc máy ủi đều dừng trên bãi trống trong công trường, xếp ngang dọc lộn xộn, đất thiếu quy củ. Các loại vật liệu xây dựng cũng bày bừa bộn, nhìn đã thấy bực. Công nhân thì tụm năm tụm ba, hoặc đánh bài giải trí, hoặc đờ cờ tán gẫu. Xe của Liêu Kinh Vũ chạy vào công trường, công nhân chỉ liếc qua loa rồi chẳng buồn để ý, vẫn tiếp tục việc của mình. Liêu Kinh Vũ và Vương Kiên Cường xuống xe, liếc nhìn đám công nhân trông có vẻ nhàn rỗi. Vương Kiên Cường lập tức tiến lên hỏi một công nhân. Chào anh, cho hỏi người phụ trách công ty các anh hiện giờ đang ở đâu? Người công nhân thấy cả Liêu Kinh Vũ và Vương Kiên Cường đều mặc vest khí chất nổi bật, liền biết không phải người thường. Đặc biệt khi thấy Trình Thiết Nghiêu với thân hình đen sạm như nửa tòa tháp đen chu đa tử trong xe, công nhân càng ý thức rằng ba người trước mặt không hề tầm thường. Vì vậy anh đã chỉ tay về phía một khu nhà tạm dựng bằng tôn cách đó không xa. Ở bên kia kìa. Liêu Kinh Vũ nghe vậy không nói gì, trực tiếp bước về phía khu chỉ huy. Vương Kiên Cường và Trình Thiết Nghiêu theo sát. Vừa tới cửa khu chỉ huy tạm, họ đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng cãi vã chói tai. Lý Nạc Quân, anh không cần nói thêm nữa. Dù anh nói gì thì tập đoàn xây dựng Hồng Lợi chúng tôi cũng tuyệt đối không khởi công lại, trừ phi phía công ty giám sát Hàn Quốc xin lỗi chúng tôi, đồng thời thực hiện giám sát theo đúng tiêu chuẩn thông thường. Nếu không, chúng tôi sẽ đình công đến cùng. Người nói giọng điệu cực kỳ gay gắt, thậm chí mang theo vài phần tức giận. Trình Tổng, anh không thấy mình làm như vậy là quá đáng sao? Anh nên biết, lúc dự án giai đoạn 1 của Cảng Nước Sâu đấu thầu, trong hồ sơ mời thầu đã ghi rõ ràng, minh bạch, bất kỳ công ty xây dựng nào cũng phải tuân theo yêu cầu giám sát của đơn vị giám sát, đặc biệt về tiêu chuẩn giám sát, phải thực hiện theo tiêu chuẩn cao nhất do bên giám sát đưa ra. Các anh đã dự thầu và trúng thầu, tức là đã hoàn toàn chấp nhận những điều kiện đó. Giờ các anh lại cho rằng tiêu chuẩn giám sát quá cao, anh không thấy quá đáng sao? Không thấy các anh quá đang gây rối sao? Một giọng nói còn phẫn nộ hơn vang lên bên trong. Liêu Kinh Vũ nghe ra, người vừa nói là Lý Nặc Quân, người phụ trách công tác điều phối và giám sát thi công trong ba tổ tinh anh của ban quản lý tạm thời dự án Cảng Nước Sâu. Lý Nặc Quân được chính Liêu Kinh Vũ cân nhắc dài hạn cho dự án Cảng Nước Sâu quy mô lớn này mà đặc biệt đề bạt bồi dưỡng như lực lượng kế cận tinh anh. Năm nay ngoài 30 đang độ sung sức, người này làm việc quyết đoán, thủ pháp linh hoạt, đối nhân xử thế mềm mỏng nhưng vẫn giữ nguyên tắc, ngoài tròn trong vuông, là nhân tài trẻ tuổi rất được Liêu Kinh Vũ coi trọng. Lúc này qua dòng điệu đối thoại giữa Lý Nặc Quân và Trình Tổng kia, có thể thấy Lý Nặc Quân đang vô cùng tức giận. Ngay sau đó trong phòng, giọng Trình Tổng lại vang lên. Lý Nặc Quân, anh cũng đừng lấy cái hồ sơ mời thầu đó ra để đè tôi. Tôi nói đó với anh, tôi chỉ là giám đốc dự án của lần này. Trong công việc tôi sẽ nghiêm túc hoàn thành mọi hạng mục xây dựng theo tiêu chuẩn quốc gia của Trung Hoa chúng ta, đó là trách nhiệm của tôi. Còn những yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, cho phép tôi nói thẳng, nếu thực sự làm hoàn toàn theo đó, lợi nhuận của công ty chúng tôi sẽ bị ép xuống nghiêm trọng, không chỉ chúng tôi không thể chấp nhận. Tôi tin các công ty trúng thầu khác cũng không thể chấp nhận. Nhất là điều chúng tôi không thể chịu nổi là công ty giám sát Hàn Quốc. Chỉ cần một lỗi nhỏ xíu cũng yêu cầu chúng tôi làm lại. Công ty chúng tôi đã thi công hàng trăm, hàng nghìn công trình, trong đó có không ít công trình lớn. Chất lượng xây dựng của chúng tôi, anh cứ đi hỏi xem, công ty chúng tôi khi nào từng có một công trình đậu phụ nào chưa? Chưa từng có. Vì vậy, với dự án lần này, chúng tôi có thể khẳng định chắc chắn, chất lượng công trình tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Thế mà công ty giám sát Hàn Quốc lại cho rằng, maxi măng của nền bê tông do chúng tôi thi công không đạt chuẩn, yêu cầu toàn bộ làm lại. Anh không thấy như vậy là quá khắt khe sao? Xi măng chúng tôi dùng hoàn toàn đạt chuẩn mác. Trên bao xi măng ghi đất đó hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế. Nhưng công ty giám sát Hàn Quốc lại cứ theo độ quy trình giám sát của Hàn Quốc của họ mà đem đi kiểm nghiệm. Cứ miệng nói mác xi măng không đạt, đúng là nói bừa. Công ty chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận. Cho dù thị trưởng Liêu có đích thân tới, chúng tôi vẫn là câu nói đó, kiên quyết không chấp nhận. Điều ước bất bình đẳng này, chúng tôi tuyệt đối không công nhận sự bóc lột của bọn Hàn Quốc. Lý Nặc Quân, dù gì anh cũng là người Trung Hoa, giờ người Hàn Quốc bắt nạt đồng bào chúng ta như vậy, anh là cán bộ chính quyền thành phố, chẳng lẽ không nên bảo vệ chúng tôi sao? Chẳng lẽ anh cứ trơ mắt nhìn người Hàn Quốc bắt nạt người Trung Hoa mà còn tiếp tay cho họ sao? Anh có chút lòng tự tôn dân độc nào không? Vừa nghe Trình Tổng nói xong, Lý Nặc Quân liền phẫn nộ lớn tiếng. Trình Tổng, anh nói sai rồi. Chuyện này hoàn toàn không phải như anh nói là vấn đề liên quan đến lòng tự tôn dân tộc, mà là một vấn đề chất lượng thực sự. Người Hàn Quốc có thể ở một số phương diện làm chưa tốt, thậm chí khiến một số bộ phận đồng bào phản cảm. Nhưng hiện tại, công ty giám sát cảnh phúc của Hàn Quốc tại thành phố Lục Bình chúng tôi không hề có vấn đề gì trong việc họ làm. Tất cả những gì họ làm đều là xử lý theo việc chứ không nhằm vào người. Việc maximum của công ty các anh không đạt chuẩn là do các anh kiểm soát không chặt chẽ. Phía công ty giám sát cảnh phúc trong hồ sơ giám sát gửi cho tôi đã nêu rất rõ, lô xi măng nhãn hiệu Thiên Dương mà các anh vận chuyển tới ngay trong ngày được đưa tới, khi tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên họ đã chỉ ra maximum không đạt chuẩn và đã phát hành thông báo không đạt yêu cầu các anh thu hồi lô xi măng này. Nhưng các anh hoàn toàn không làm theo yêu cầu của bên giám sát mà lại cưỡng ép sử dụng lô xi măng đó để thi công, còn quả quyết rằng maximum không có vấn đề. Thế nhưng khi bên giám sát tiến hành kiểm tra, giám sát lại mặt bê tông do các anh thi công, sau đó kết quả giám sát vẫn là không đạt. Họ đã làm đến mức nhân nghĩa tận tình rồi. Hơn nữa tổ điều phối của chúng tôi cũng đã phối hợp với các anh, yêu cầu các anh làm theo yêu cầu của bên giám sát, nhưng các anh không làm. Vì vậy các anh bắt buộc phải làm lại, xây dựng lại. Việc này không liên quan đến quốc tịch. Xin anh đừng tùy tiện nâng cao tính chất của sự việc. Hừ, xem ra anh Lý đã quyết tâm đứng về phía người Hàn Quốc. Tôi không phục, công ty chúng tôi không phục, toàn bộ các nhà thầu xây dựng cũng không phục. Tôi có thể nói đó cho các anh biết. Rất nhanh thôi, các công trường khác cũng sẽ truyền đến tin đình công. Trong thời gian qua, công ty giám sát Hàn Quốc đã ép chúng tôi quá khổ rồi. Chúng tôi kiên quyết phản kháng. Chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận những yêu cầu giám sát quá đáng của công ty giám sát Hàn Quốc. Chúng tôi yêu cầu thành phố Lục Bình thay đổi công ty giám sát. Nếu không, tất cả chúng tôi sẽ kiên quyết đình công đến cùng. Giọng Trinh Tông vô cùng cứng rắn, không trừ lại chút đường lùi nào. Đúng lúc này, Liêu Kinh Vũ đẩy cửa bước vào. Lập tức ánh mắt mọi người trong phòng đều đổ dồn về phía ông. Lý Nặc Quân vội vàng bước tới, cung kính nói. Thị trưởng Liêu, ngài đến rồi. Xin lỗi đã gây phiền phức cho ngài. Liêu Kinh Vũ khoát tay. Nặc Quân, cậu làm rất tốt. Những việc liên quan đến nguyên tắc thì nhất định không được lùi bước. Bất kỳ áp lực lớn đến đâu cũng không được lùi. Lý Nặc Quân lập tức gật đầu mạnh, trong ánh mắt lóe lên vẻ xúc động và biết ơn. Là người phụ trách tổ điều phối giám sát của toàn bộ dự án, trong thời gian gần đây Lý Nặc Quân đã nhận vô số cuộc điện thoại chỉ trích, cầu xin, thậm chí đe dọa. Trong đó có rất nhiều người gọi tới không phải là những đối tượng mà một tổ trưởng điều phối nhỏ bé như anh có thể đắc tội. Thế nhưng trước áp lực lớn như vậy, Lý Nặc Quân vẫn kiên quyết làm theo chỉ thị trước đó của Liêu Kinh Vũ, kiên quyết đứng về phía công ty giám sát, ủng hộ tiêu chuẩn cao, yêu cầu nghiêm ngặt của họ, kiên quyết bảo đảm chất lượng toàn bộ công trình. Tuy nhiên những điều này anh không hề báo cáo lên Liêu Kinh Vũ, bởi anh biết Liêu Kinh Vũ đã đề bạt anh lên vị trí này chính là coi trọng việc anh kiên trì nguyên tắc, ngoài mềm trong cứng. Nếu bị áp lực quá lớn mà khuất phục thì anh đã phụ sự coi trọng và đề bạt của Liêu Kinh Vũ, cũng phụ lý tưởng ban đầu khi bước chân vào quan trường để vì dân lên tiếng. có việc nên làm, có việc không nên làm. Anh đội áp lực khổng lồ, buôn ba khắp nơi để điều phối, quyết không thỏa hiệp, không đổi bước. Mãi cho đến khi anh cảm thấy sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát của mình, phát hiện tập đoàn xây dựng Hồng Lợi đang đi khắp nơi móc nối các nhà thầu khác, chuẩn bị liên hợp dùng biện pháp đình công để bức cung, anh mới dứt khoát gọi điện cho trưởng ban thư ký thành phố Vương Kiên Cường báo cáo sự việc. Vương Kiên Cường đã lập tức báo cáo lại cho Liêu Kinh Vũ. Lúc này, vừa nghe những lời Liêu Kinh Vũ nói ban nãy, Lý Nặc Quân liền hiểu rằng thị trường Liêu đã công nhận những việc mình làm, công nhận bản thân mình, còn điều gì khiến anh kích động hơn thế nữa. Thấy người đến là Liêu Kinh Vũ, khi thấy hung hăng trước đó của Trình Tổng lập tức dịu xuống, ánh mắt nhìn Liêu Kinh Vũ cũng lộ rõ vài phần sợ hãi. Người có danh thì có bóng, Liêu Kinh Vũ là ai? Ở thành phố Lộc Minh giờ đây không ai là không biết, không ai là không hay. Toàn thể người dân Lộc Minh đều biết Liêu Kinh Vũ là một vị quan tốt, một lòng vì dân. Mặc dù Trình Tổng chỉ là một giám đốc dự án, nhưng đối mặt với thị trường Liêu, người khiến ngay cả nhiều quan chức cũng khiếp sợ, sao có thể không sợ. Tuy nhiên, đã có thể làm người phụ trách hiện trường của tập đoàn xây dựng Hồng Lợi thì tối thiểu ông ta vẫn có tố chất cơ bản. Vì vậy, sau khi vượt qua nỗi sợ tâm lý ban đầu, ông ta lại kiên định lập trường của mình, bởi lập trường đó là do công ty giao cho, yêu cầu ông ta phải giữ, liên quan trực tiếp đến bát cơm của ông ta. Trước lợi ích cá nhân, ông ta không thể tỏ ra yếu thế. Liêu Kinh Vũ chỉ liếc ông ta một cách thản nhiên rồi trực tiếp hỏi: "Em có thể đại diện cho tập đoàn xây dựng Hồng Lợi không?" "Tôi..." Trình Tổng do dự một chút, ấp a ấp úng mãi không nói ra lời. Ông ta không ngờ Liêu Kinh Vũ lại hỏi một câu như vậy. Sau một lúc chần chừ, ông ta vẫn gật đầu nói: "Thưa thị trưởng Liêu, tôi có thể đại diện cho công ty chúng tôi." Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu: "Được, đã vậy thì tôi cũng không dài dòng nữa. Tôi chỉ hỏi anh một câu, rốt cuộc các anh có muốn khôi phục thi công hay không? Khi nào khôi phục, hay là các anh định đình công đến cùng?" Trình Tổng không chút do dự: "Thưa thị trưởng Liêu, nếu thành phố không chấp nhận yêu cầu thay thế công ty giám sát Hàn Quốc của chúng tôi, thì chúng tôi tuyệt đối không khôi phục thi công. Tôi mong thành phố cân nhắc kỹ đề nghị của chúng tôi, bởi vì rất nhiều công ty xây dựng đều cực kỳ bất mãn với công ty giám sát Hàn Quốc. Rất có khả năng sự việc sẽ ngày càng lan rộng, đến lúc đó sẽ không có lợi cho bất kỳ ai." Trương Tổng còn định nói thêm điều gì đó nhưng bị Liêu Kinh Vũ trực tiếp cắt ngang: "Được rồi, anh không cần giải thích nữa. Tôi chỉ cần biết lập trường của công ty các anh là đủ. Anh có thể về nói với ông chủ của anh, nếu sáng mai tôi không thấy công trường khôi phục thi công bình thường thì công ty các anh sẽ bị loại trực tiếp khỏi toàn bộ dự án. Mọi tổn thất phát sinh công ty các anh tự chịu, hậu quả tự gánh." Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ lại quay sang Vương Kiến Cường: "Đồng chí Kiến Cường, anh lập tức thông báo cho tất cả các công ty xây dựng, bất kỳ công ty nào tham gia vào cuộc đình công lần này sẽ trực tiếp bị hủy tư cách nhà thầu. Phần dự án mà họ phụ trách sẽ được đem ra đấu thầu lại. Nếu nhà thầu nào thực sự cho rằng công ty giám sát Hàn Quốc có hành vi giám sát không đúng quy phạm, thậm chí sai sót, họ có thể đưa ra bằng chứng. Trước dự án, mọi người đều bình đẳng. Chỉ cần họ đưa ra được bằng chứng xác thực chứng minh công ty giám sát có vấn đề, chúng ta có thể thay thế công ty giám sát. Nhưng nếu không có bất kỳ chứng cứ nào mà vẫn muốn ép chính quyền thành phố phải nhượng bộ thì..." Nói từ đây, khóe miệng Liêu Kinh Vũ hiện lên một nụ cười lạnh: "Không thể nào." Ba chữ cuối cùng, Liêu Kinh Vũ nhấn giọng cực mạnh, thể hiện rõ ràng thái độ của mình. Nói xong, Liêu Kinh Vũ xoay người rời đi. Vương Kiến Cường, Lý Nặc Quân và những người khác theo sát phía sau. Sau khi thấy Liêu Kinh Vũ bọn họ rời đi, trên mặt Trình Tổng lộ rõ vẻ sợ hãi, vội vàng gọi điện cho ông chủ công ty là La Chi Vĩnh: "La Tổng, hôm nay thị trưởng Liêu đã tới. Anh ta nói nếu ngày mai chúng ta không khôi phục thi công thì sẽ lập tức hủy tư cách nhà thầu của chúng ta, đem các gói thầu do chúng ta phụ trách ra đấu thầu lại." Sau đó, ông ta kể lại chi tiết toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối cho ông chủ. Nghe xong, La Chi Vĩnh cười khẩy mấy tiếng đầy lạnh lẽo: "Cứng rắn à, tôi đã sớm đoán được rồi. Vì tính cách của Liêu Kinh Vũ, anh ta chắc chắn sẽ không thỏa hiệp. Nhưng rất tốt, thứ tôi cần chính là anh ta không thỏa hiệp. Chỉ cần anh ta không thỏa hiệp, lần này anh ta chết chắc rồi. Không sao, cậu cứ làm theo những gì tôi đã dặn, không cần khôi phục thi công." "Vâng, La Tổng." Trình Tổng cúi đầu khom lưng đáp. Cúp điện thoại, trên mặt La Chi Vĩnh hiện lên vẻ âm hiểm. Hắn cười lạnh nói: "Liêu Kinh Vũ, Lần này anh nguy hiểm thật rồi. Tôi muốn xem đối mặt với việc tất cả các nhà thầu cùng đình công tập thể, anh sẽ ứng phó thế nào. Sau đó là Chi Vĩnh lại lấy điện thoại ra bắt đầu liên lạc với các ông chủ nhà thầu khác, âm thầm bày mưu tính kế. Đêm hôm đó, mây đen giăng kín bầu trời, một trận mưa lớn bất ngờ trút xuống. Mưa lớn suốt cả đêm, đến sáng hôm sau mới tạnh. Sáng hôm sau, vừa tới văn phòng, Liêu Kinh Vũ đã thấy thư ký trưởng Vương Kiên Cường ngồi chờ trong phòng thư ký Trương Dĩ Sâm. Thấy Liêu Kinh Vũ bước vào, Vương Kiên Cường vội nói: "Thị trưởng Liêu, tôi vừa nhận được tin, cho đến thời điểm hiện tại đã có 3 công ty xây dựng dừng toàn bộ tiến độ thi công, trong đó có 2 công ty của thành phố Lộc Minh và 1 công ty đến từ thành phố Hải Minh." Nghe vậy, biểu cảm của Liêu Kinh Vũ vẫn bình thản. Anh nói nhẹ nhàng: "Tôi biết rồi, khoảng 9 giờ báo cáo lại cho tôi một lần nữa, xem có thêm công ty nào tham gia không." Nói xong, Liêu Kinh Vũ bước vào phòng làm việc, chỉ là nụ cười lạnh nơi khóe miệng lại càng đậm thêm vài phần. Một tiếng đồng hồ sau, Vương Kiên Cường lại bước vào phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Lần này sắc mặt anh đó đang nghiêm trọng hơn nhiều. "Thị trưởng Liêu, đến thời điểm hiện tại lại có thêm 2 công ty xây dựng gia nhập hàng ngũ ngừng thi công. 5 công ty này đã cùng nhau nộp đơn lên chính quyền thành phố, yêu cầu thay thế công ty giám sát cảnh quốc của Hàn Quốc. Họ cho rằng công ty giám sát Hàn Quốc không đạt tiêu chuẩn." Nghe vậy, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trầm xuống, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh đầy mỉa mai. "Ồ, có 5 công ty gây chuyện sao? Tốt, đúng là tốt thật. Không ngờ những công ty này lại có bản lĩnh như vậy. Rất có đặc sắc Trung Quốc đấy." Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa rút ra một điếu thuốc châm lửa, nhìn sang Vương Kiên Cường. "Đồng chí Kiên Cường, anh thấy chuyện này nên xử lý thế nào?" Vương Kiên Cường trầm ngâm một chút rồi nói: "Tôi cho rằng trong chuyện này, thành phố Lộc Minh tuyệt đối không được có bất kỳ sự nhượng bộ nào, nhất định phải áp dụng biện pháp kiên quyết để phản kích. Phải để họ biết rằng chính quyền thành phố Lộc Minh tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ sự uy hiếp nào. Tuy nhiên, sẽ tin việc Phó Tỉnh trưởng Tôn Thắng là cố vấn của dự án này, tôi lo rằng ông ta có thể đứng ra hòa giải cho xong chuyện. Đây là một yếu tố không thể lường trước." Tuy Vương Kiên Cường không đưa ra biện pháp cụ thể, nhưng lập trường thì vô cùng rõ ràng. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ mỉm cười gật đầu. "Được, anh lập tức yêu cầu văn phòng chính phủ phối hợp với sở đấu thầu thành phố công bố lại ra bên ngoài thông báo đấu thầu đối với 5 gói thầu này, mời các nhà thầu xây dựng trên toàn quốc đến tham gia đấu thầu dự án. Hồ sơ mời thầu vẫn sử dụng hồ sơ lần trước, bao gồm cả phương thức chấm thầu cũng giữ nguyên, đồng thời công bố ra bên ngoài rằng do 5 công ty này vi phạm hợp đồng đấu thầu và hồ sơ dự thầu, kể từ hôm nay lập tức hủy tư cách trúng thầu của họ, đồng thời căn cứ theo hợp đồng và pháp luật tiến hành xử phạt và thông báo tương ứng đối với 5 công ty này." Vương Kiên Cường gật đầu rồi nói tiếp: "Thị trưởng Liêu, chúng ta có nên cử người trao đổi trước với 5 công ty đó không? Làm đó lập trường của chúng ta với họ rồi mới công bố thông tin đấu thầu lại ra bên ngoài. Nếu không, tôi lo rằng sẽ bị người khác bắt bẻ." Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Có thể, nhưng chỉ cho họ 20 phút suy nghĩ. Sau 20 phút, nếu họ không đưa ra thông tin rõ ràng về việc khôi phục thi công, thì coi như họ từ chối hòa giải, từ chối cơ hội cuối cùng mà chúng ta dành cho họ." "Về còn phía Phó Tỉnh trưởng Tôn Thắng thì sao?" "Không cần quan tâm đến ông ta. Bây giờ chắc chắn ông ta sẽ không ra mặt đâu. Ông ta đang chờ cơ hội. Vậy thì cứ để ông ta chờ, chúng ta cứ làm việc của mình trước đã." Vương Kiên Cường lập tức ra ngoài làm việc theo chỉ thị của Liêu Kinh Vũ. 40 phút sau, Vương Kiên Cường quay lại văn phòng Liêu Kinh Vũ báo cáo: "Thị trưởng Liêu, trong vòng 20 phút đó, không có công ty nào trong 5 công ty đưa ra phản hồi rõ ràng về việc khôi phục thi công. Văn phòng chính phủ đã phối hợp với sở đấu thầu thành phố, thông tin đấu thầu lại đối với các gói thầu của 5 công ty này đã được công bố ra bên ngoài. Hiện tại văn phòng chính phủ đang tích cực liên hệ với các công ty xây dựng từng tham gia 2 vòng đấu thầu trước, đặc biệt là những công ty có thứ hạng khá cao. Đồng thời tôi cũng đã chào hỏi bên ban tuyên truyền thành ủy, yêu cầu họ tuyên truyền đưa tin về thông tin đấu thầu lần thứ 3. Tôi tin rằng lần này 5 công ty kia chắc chắn đã hoảng loạn rồi." Liêu Kinh Vũ mỉm cười gật đầu. Vương Kiên Cường làm việc rất cẩn thận, cách xử lý một số chi tiết khiến Liêu Kinh Vũ vô cùng hài lòng. Đặc biệt là anh ta có thể chủ động làm cả những việc mà Liêu Kinh Vũ chưa nghĩ tới, chưa chỉ đạo rõ ràng. Quan trọng nhất là những việc anh ta làm đều khiến sự việc phát triển theo hướng hoàn thiện hơn. Đây chính là điểm khiến Liêu Kinh Vũ hài lòng nhất. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn làm việc của Liêu Kinh Vũ bỗng reo lên. Liêu Kinh Vũ liếc nhìn số điện thoại là từ tỉnh ủy gọi tới, liền nhấc máy. Tôi là Liêu Kinh Vũ. Ồ, thị trưởng Liêu, tôi là Tôn Thắng. Tôi nghe nói thành phố Lộc Minh các anh đã công bố thông báo đấu thầu lần thứ 3. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Sao chuyện này lại không báo trước cho tôi một tiếng? Giọng nói bên kia đầu dây của Tôn Thắng đã đầy bất mãn. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Phó tỉnh trưởng Tôn, tôi đang định gọi điện báo cáo với ngài về việc này thì không ngờ ngài lại gọi tới nhanh như vậy. Thông tin của ngài quả là linh thông thật. Câu nói của Liêu Kinh Vũ bề ngoài nghe rất khiêm tốn, nhưng thực chất lại ẩn chứa ý châm chọc. Phải biết rằng phía thành phố Lộc Minh vừa mới hành động chưa được bao lâu thì bên Tôn Thắng đã nhận được tin. Điều này cho thấy Tôn Thắng từ sớm đã bố trí tai mắt trong chính quyền thành phố Lộc Minh. Hơn nữa nhìn vào thời điểm gọi điện thì rõ ràng là đặc biệt quan tâm đến chuyện này. Tôn Thắng giả vờ như không nghe đại ý tứ trong lời nói của Liêu Kinh Vũ, tiếp tục nói. Thị trưởng Liêu, tôi cho rằng lần này hành động của thành phố Lộc Minh các anh có phần quá hấp tấp rồi. Tôi nghe nói chỉ là có một số nhà thầu đưa ra ý kiến khác nhau, vậy mà thành phố Lộc Minh các anh đã tiến hành đấu thầu lại. Như thế sẽ khiến các nhà thầu cảm thấy rất oan ức. Hiện tại đã có nhà thầu gửi kiến nghị phản đối mạnh mẽ lên tỉnh ủy và chính quyền tỉnh. Họ cho rằng chính quyền thành phố Lộc Minh không tuân thủ tinh thần hợp đồng, cho rằng các anh dùng biện pháp thô bạo đối xử với nhà thầu. Họ muốn khởi kiện thành phố Lộc Minh. Liêu Kinh Vũ cười nhạt. Phó tỉnh trưởng Tôn, cho phép tôi nói thẳng, nếu những nhà thầu đó muốn khởi kiện thì cứ để họ kiện đi. Bởi vì cho dù họ không kiện thì chính quyền thành phố Lộc Minh chúng tôi cũng sẽ khởi kiện họ. Phó tỉnh trưởng Tôn, tôi không biết ngài có đó hay không, tại sao thành phố Lộc Minh chúng tôi phải tiến hành đấu thầu lại đối với 5 gói thầu này? Vậy bây giờ tôi có thể giải thích cho ngài nghe. Chúng tôi đấu thầu lại là vì 5 công ty đó dùng biện pháp đình công để ép thành phố Lộc Minh phải hủy tư cách giám sát của công ty giám sát Cảnh Phúc Hàn Quốc, đổi sang một công ty giám sát khác. Nhưng vấn đề là họ lại không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh rằng công ty giám sát Hàn Quốc tồn tại vấn đề gì. Họ chỉ dựa vào một số lý do không ra gì và những bằng chứng có cũng như không để ép chính quyền thành phố nhượng bộ. Làm sao chúng tôi có thể đồng ý được? Phó tỉnh trưởng Tôn, nếu đổi ngài là vị trí mà suy nghĩ, đứng ở cương vị thị trưởng như tôi, ngài có thể chấp nhận những yêu cầu vô lý như vậy của các nhà thầu không? Khi nói những lời này, giọng điệu của Liêu Kinh Vũ vô cùng cứng rắn, mang theo ý ép người đó đệt. Tôn Thắng không khỏi nhíu chặt mày. Thị trưởng Liêu, tuy năm công ty đó quả thật có chỗ làm chưa đúng, nhưng anh cũng không cần dùng biện pháp cực đoan như vậy chứ. Cách làm của anh sẽ khiến sự việc phát triển theo hướng không thể lường trước được. Không chỉ khiến thành phố Lộc Minh vì sự kiện này mà lại một lần nữa bị dư luận chỉ trích, mà còn có thể làm trầm trọng thêm mâu thuẫn với phía nhà thầu. Sau này còn ai dám nhận dự án của thành phố Lộc Minh các anh nữa. Anh đang tự đào mồ chôn mình đấy. Liêu Kinh Vũ lắc mạnh đầu. Không, Phó tỉnh trưởng Tôn, chúng tôi không phải đang tự đào mồ chôn mình, mà là giết gà dọa khỉ. Thành phố Lộc Minh với tư cách là chính quyền địa phương tuyệt đối không thể dung thứ cho bất kỳ công ty xây dựng nào nghi ngờ quyền uy công bằng chính trực của chúng tôi. Tôi đã sớm nói rõ với các nhà thầu rồi, nếu họ muốn đạt được một mục đích nào đó, ví dụ như muốn chúng tôi hủy hợp đồng giám sát với công ty Cảnh Phúc Hàn Quốc thì được thôi. Chỉ cần họ có thể đưa ra bằng chứng xác thực cho thấy công ty Hàn Quốc đó vi phạm đạo đức giám sát hoặc quy phạm giám sát, chúng tôi hoàn toàn có thể căn cứ theo hợp đồng giám sát để hủy hợp đồng. Nhưng họ không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào, trong tình huống như vậy mà vẫn muốn ép chúng tôi nhượng bộ thì tuyệt đối không thể. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ đột nhiên nâng cao giọng. Phó tỉnh trưởng Tôn, tôi đang định gọi điện báo cáo sự việc này với ngài. Tôi hy vọng ngài có thể ủng hộ quyết định của chính quyền thành phố Lộc Minh chúng tôi. Bởi vì chuyện này không chỉ liên quan đến thể diện của chính quyền thành phố Lộc Minh, mà còn liên quan đến thể diện của toàn bộ tỉnh ủy và chính quyền tỉnh Thiên Nhai. Nếu những nhà thầu đó thực sự đạt được mục đích thông qua đình công, thì đến lúc đó, e rằng cả chính quyền thành phố, lẫn tỉnh ủy, chính quyền tỉnh Thiên Nhai đều sẽ mất mặt. Tôn Thắng im lặng, một lát sau, hắn mới chậm rãi nói. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, có phải cậu nghĩ quá nhiều được không? Theo tôi thấy, việc các nhà thầu đình công có lẽ chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi. Tôi cũng đã hỏi rồi, cậu tuy có cử người đến trao đổi với họ, nhưng chỉ cho họ 20 phút suy nghĩ, thời gian như vậy có phải quá ngắn không? Làm như thế đâu phải là cách giải quyết vấn đề. Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhạt. Phó Tỉnh trưởng Tôn, ngài nói sai rồi. Đây mới chính là cách giải quyết vấn đề thực sự. Trước hết, giữa thành phố Lộc Minh chúng tôi và họ đều đã ký hợp đồng thi công chính quy. Hơn nữa, họ tham gia đấu thầu và trúng thầu, thì điều đó chứng tỏ họ đã công nhận những nội dung liên quan được quy định trong hồ sơ mời thầu của chúng tôi. Trong hồ sơ mời thầu đã ghi rõ tất cả các công ty xây dựng đều phải tuân thủ yêu cầu và quy phạm giám sát của bên giám sát. Nếu có nghi vấn, họ hoàn toàn có thể phản ánh thông qua con đường chính thức. Nhưng từ khi thi công đến nay, họ chưa từng đưa ra ý kiến phản đối rõ ràng nào, mà đến hôm nay mới quyết định đình công. Hơn nữa trước đó cũng không hề thông báo cho thành phố Lộc Minh chúng tôi. Vì vậy, hành vi của họ là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật hợp đồng. Thành phố Lộc Minh chúng tôi hoàn toàn có quyền căn cứ theo quyền hạn mà luật hợp đồng trao cho để xử lý việc này. Chúng tôi hy vọng với tư cách là cố vấn, ngài có thể đứng trên lập trường của tỉnh ủy và chính quyền tỉnh, công bằng và khách quan mà nhìn nhận sự việc. Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền im lặng, lặng lẽ chờ đợi phản hồi của Tôn Thắng. Lúc này, Tôn Thắng đã tức đến đỏ mặt. Ông đã không ngờ Liêu Kinh Vũ lại cứng rắn đến như vậy, hoàn toàn không để mặt ông ta chút nào. Nhưng Tôn Thắng dù sao cũng là người từng trải, thấy Liêu Kinh Vũ không có chút ý định nhượng bộ, liền xoay chuyển ý nghĩ, chậm rãi nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi nghe nói năm nhà thầu đó sau khi thấy thông báo đấu thầu lại của thành phố Lộc Minh, các anh đã trực tiếp đến tòa án tối cao tỉnh để khởi kiện các anh. Đồng thời họ cũng đã vận dụng các mối quan hệ của mình tố cáo lên lãnh đạo tỉnh ủy và chính quyền tỉnh. Nếu chuyện này kéo dài tranh chấp, e rằng không mất mấy tháng thì không thể giải quyết xong. Như vậy dự án cảng nước sâu lớn của thành phố Lộc Minh các anh sẽ bị chậm chế. Điều này đối với thành phố Lộc Minh các anh mà nói cũng chẳng phải là chuyện gì tốt." Các bạn vừa nghe xong tập số 59 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự dẫn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.